Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 103, Huyết Hải Tô La. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3:16:35. 00 số lượng từ 3176. Thái ấp chân nhân công kích phi thường mãnh liệt, là toàn lực làm, không có chút nào bảo lưu, hoàn toàn là ôm muốn đem 16 vị kim tiên toàn bộ xóa bỏ ý nghĩ. Bàn tay lớn hào quang rực rỡ, soi sáng thiên địa, để quanh năm tối tăm địa phủ đều là bừng sáng. Dẫn đầu kim tiên sắc mặt biến, nhưng vẫn tương đối bình tĩnh, trong mắt vẫn như cũ chiến ý rạng rào. Hắn tuy rằng chỉ có điều là tiệt giáo một tên liền ký xanh đều không có đệ tử, nhưng vẫn như cũ không sợ đối phương vị này xiêm giáo cao độ. Biến trận, chém. Dẫn đầu kim tiên hét lớn, cả người pháp lực cuồng bạo, toàn lực ngự sử trong tay bảo kiếm. 16 thanh kim đồng bảo kiếm run rẩy, quang mang càng thêm rừng rực, ấm ánh. Nhất thời, một tiếng kinh thiên kiếm reo vang lên. Đón lấy, chỉ thấy ở 16 người trên đầu, một đạo mấy trăm trượng to nhỏ, dường như thực vật kiếm khí trong thời gian ngắn hội tụ mà thành. Kiếm khí tung hoành, hoành quải trong thiên địa, chém. Kiếm khí lướt ngang, kiếm khí gào thét, quay về thái ấp chân nhân bàn tay lớn trực bổ xuống. Ầm. Nhất thời, một luồng cuồng liệt bão táp ở tại chỗ nổ tung. Kiếm khí bắn ra bốn phía, quang mang bốn lạc, hỗn loạn một mảnh. Đùng, đùng. 16 vị kim tiên sắc mặt đều là nhất bạch, toàn thể rút lui mấy dặm. Quanh thân lồng ánh sáng càng là lói lói, âm u không ít. Bạch, hào quang lói lên. Thái ấp chân nhân lướt ngang mà đến, sắc mặt băng hàn, nhấc tay vồ một cái, Ngọc Thanh thần lôi xuất hiện ở trong tay, dường như lôi long giống như rít gào không ngớt, nổ vang liên tục, ánh chớp ấm ánh. Trở tay nhấn một cái, Ngọc Thanh thần lôi một chưởng liền vỗ vào 16 người trên đại trận. Ầm. Một tiếng vang lớn, 16 người quanh thân lồng ánh sáng màu vàng quang mang một trận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầy trời kim quang sụp đổ, đại trận phá. Phốc. Nhất thời, 16 người bay ngược mà ra, từng cái rơi xuống trên đất, há mồm thổ huyết, sắc mặt trắng bệch một mảnh, khí tức uể oải. Khá lắm xiêm giáo cao độ, tại hạ lĩnh giáo rồi. Dẫn đầu kim tiên châm chọc nói rằng, ánh mắt tàn nhẫn, có cố sát ý. Tuy rằng thất bại, nhưng song phương chênh lệch quá rõ ràng. Tuy bại còn vinh thôi, không có cái gì không cam lòng, còn dám tranh đua miệng lưới. Thái ấp chân nhân đạo bào phần phật, cổ động liên tục, ánh mắt băng hàn một mảnh, nhìn 16 vị có chút kiêu căng khó thuần kim tiên, xem thường nói, giơ tay một đạo Ngọc Thanh thần lôi nắm ở trong tay, liền muốn đánh ra, xóa bỏ mọi người. Nhưng vào lúc này, xa xa từng trận nổ vang vang lớn truyền ra, chấn động địa phủ, làm cho cả địa phủ đều có chút lay động. Mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến, dồn dập nhìn lại, mắt sáng lên, nhìn rõ nét, nhưng sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Chỉ thấy xa xa địa phủ giới hạn, một tầng huyết sắc mây khói từ từ mà đến, dường như huyết hải chảy ngược, vô biên vô hạn, mãnh liệt bành bái, dâng trào lại đây, thật giống muốn nhấn chìm địa phủ giống như. Tu La bộ tộc, địa phủ các thần sắc mặt khó coi, có chút trắng bệch nói rằng, Minh Hà lão tổ, mà rất nhiều xiêm giáo đệ tử nhưng là nghĩ đến huyết hải trong vị kia đại thần thông giả, sắc mặt so với địa phủ mọi người còn khó hơn xem. địa phủ trọng địa, Tu La bộ tộc dám can đảm đến phạm, muốn chết. Lúc này, vẫn luôn không nói Vân Trung Tử mắt sáng lên, về phía trước đạp xuống, thân hình lói lên, đến địa phủ ở ngoài, khí tức dâng trào, kinh thiên động địa, cút. Vân Trung Tử hét lớn, từng đảo tiên quang ấm ánh bốc lên không thôi, vần quanh hắn. Hắn giơ tay một nắm, một mảnh ngọc thanh thần lôi xuất hiện ở trước người. Ánh chớp như biển, lan tràn mà ra, nổ vang từng trận, để thiên địa thất sắc. Tiếp theo hắn tiện tay vung lên, toàn bộ lôi hải liền nổ vang bên trong va về phía đối diện mà đến huyết vân. Đối với Vân Trung Tử tới nói, tuy rằng cùng tiệt giáo tranh chấp, nhưng dù sao cũng là chính mình tranh đấu, không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì toàn bộ tam giới đều là chính mình sư bá, sư phụ, sư thúc ba vị thánh nhân nắm giữ. Tam giáo tranh đấu cũng bất quá là chính mình tranh đấu mà thôi, thắng bại không đáng kể. Vì lẽ đó hắn mới đúng hai giáo tranh chấp xem rất hờ hứng. Cho tới Tây Phương Nhị Thánh cùng vị kia yêu tộc thánh nhân, Vân Trung Tử cũng là tự có ngạo khí cho quên. Nhưng bây giờ địa phủ trống vắng, hai giáo tranh chấp không đáng kể. Nhưng nếu như có người khác tới dính líu, vậy thì chạm tới Vân Trung Tử điểm mấu chốt. Này tam giới bên trong sự tình, ngươi Minh Hà lão tổ vẫn là đàng hoàng ở tại huyết hải đi, trông giữ thật chính mình mảnh đất nhỏ cho thỏa đáng. Vân Trung Tử tuy rằng đạo hạnh cao thâm, đức phúc kim tiên, nhưng cũng dù sao trong lòng cũng có chính mình điểm mấu chốt. Chỉ là ở xem sự tình mặt trên tự có cái nhìn mà thôi. Dù sao chính là thánh nhân cũng có chính mình tư tâm, Vân Trung Tử lại há có thể không có. Vân Trung Tử ánh mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía cái kia đầy trời huyết vân, lộ ra xem thường. Huyết vân chìm nổi, từ từ vô biên vô hạn, làm cho cả thiên địa đều là huyết sắc một mảnh, màu đỏ tươi mênh mông. Mà ở huyết vân bên trong, vô số Tu La bộ tộc xấu xí khuôn mặt chìm chìm nổi nổi. Từng đạo khí tức tràn ngập sát lục chi khí, có chút điên cuồng khát máu. Này Minh Hà lão tổ lấy chém giết để nhập đạo, bản thân liền trưởng sát phạt chi đạo. Tự nhiên, hắn sáng lập Tu La bộ tộc cũng là tuân theo nhất mạch, lấy sát phạt lập thế. Đại La Kim Tiên, một tiếng có chút cuồng bạo âm thanh từ huyết vân bên trong vang lên, tràn ngập uy nghiêm, để huyết vân bên trong khát máu cuồng bạo Tu La bộ tộc đều là sắc mặt cung cung kính kính cúi đầu. Đón lấy, một đạo thân cao mấy trượng cao to bóng người từ huyết vân bên trong đi ra. Diện mạo tuy rằng xấu xí, nhưng trên người khí tức sôi trào, cùng bốn phía huyết vân kết hợp lại, chấn động thiên địa. Ba tuần là A Tu La bộ tộc vương giả, cũng là Minh Hà lão tổ sáng chế Tu La tộc người số một. Sự mạnh mẽ chính là Tu La bộ tộc mạnh nhất vương giả. Hắn nhìn về phía cái kia oanh kích mà đến lôi hải, vầng trán ngưng lại, vốn là ung dung sắc có chút nghiêm nghị. Ngọc Thanh thần lôi sao? Bản vương đã sớm muốn gặp gỡ một lần. Ba tuần tự nói, giơ lên một tay, huyết quang nồng nặc, lăn lộn không thôi, đặt tại huyết vân trên. Ầm. Nhất thời, từng tiếng nặng nề tiếng sấm từ vang vọng huyết vân. Đón lấy, chỉ thấy vô biên huyết vân bên trong lan tràn mà ra từng đạo thô to màu máu thần lôi. Ánh chớp nổ vang, tràn ngập sát lục hủy diệt chi lực, khiến người ta biến sắc. Ta Tu La bộ tộc tự có thần lôi, liền nhìn một chút ưu khuyết đi. Ba tuần hai mắt lộ ra nồng đậm huyết quang, màu đỏ tươi một mảnh, âm thanh truyền ra ngoài chấn động địa phủ. Này huyết hải trong ngoại trừ Minh Hà lão tổ dĩ nhiên cũng có Đại La cường giả. Một vị siêu giáo đệ tử kinh ngạc thốt lên. sắc mặt ngơ ngác. Cái kia phả vào mặt sát lục chi khí để hắn có chút nghẹt thở. Trong lòng khủng hoảng, chỉ cảm thấy trước mắt liền đỏ. Thật giống có đầy trời vô biên sát lục tình cảnh xuất hiện ở trước mắt. Từng cái lóe qua, gió tanh mưa máu, tuyệt khóc thần hào. Điều này làm cho vị này siêng giáo đệ tử sắc mặt nhất bạch. Dưới chân thậm chí ngay cả liền rút lui, có chút không chịu nổi cái kia vô biên sát lục chi khí. Đương nhiên, hắn không phải duy nhất. Quanh thân có thật nhiều đạo hạnh tương đối thấp đệ tử đều là như vậy. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Liền ngay cả địa phủ các thần giờ khắc này cũng là sắc mặt kinh hoàng. Mặc dù đối với cái kia vô biên sát lục chi khí không nhìn, nhưng này vô số tu la tộc mới là bọn họ hoảng hốt căn bản. Cũng chỉ có bọn họ những này hưởng thọ cùng huyết hải làm hàng xóm nhân tài biết tu la bộ tộc lợi hại. Cẩn thủ đạo tâm. Bên cạnh, Xích Tinh Tử biến sắc, nhìn thấy rất nhiều siêng giáo đệ tử phản ứng, vội vã hét lớn một tiếng, như hoàng trung đại lữ, chấn động động lòng người, vang vọng liên tục. Để rất nhiều siêng giáo đệ tử đầu óc mát lạnh, thật giống có cỗ thanh khí rót vào đã tỉnh hồn lại. Lòng vẫn còn sợ hãi, rất nhiều siêng giáo đệ tử không dám thất lễ, vội vã ở đạo hạnh cao thâm sư huyên dẫn sắt đi bày xuống đại trận. Cẩn thủ đạo tâm, Ngọc Thanh tiên quang lăn lộn, chống lại cái kia vô biên huyết vân ảnh hưởng. Mà cách đó không xa Thái Ức chân nhân cũng tỉnh táo lại đến, mắt sáng lên, sát khí nảy sinh. Trong tay Ngọc Thanh thần lôi liền vỗ xuống đi. 16 vị kim tiên sắc mặt kiên quyết, biết mình mười mấy người tuyệt đối không thể chịu chủ Thái Ức chân nhân một đòn toàn lực thần thông. Phải biết, đối phương là siêu giáo cao đồ, Thái Ức kim tiên hậu kỳ cường giả. Mà chính mình 16 người đây, cùng một màu kim tiên, hơn nữa kim tiên hậu kỳ cũng bất quá 3 người mà thôi. Cho dù có mạnh mẽ bảo kiếm, cũng là có chút vô lực. Nhưng bọn họ cũng không có ngồi chờ chết, liếc mắt nhìn nhau, 16 thanh kim đồng bảo kiếm run rẩy, kiếm reo từng trận, từng đạo vàng ấm ánh kiếm khí nhất thời phá không bay đi, lan tràn hư không. Kiếm khí cũng không có đi chống lại oanh kích mà đến Ngọc Thanh thần lôi, mà là quang mang lói lên, từng đạo rầm rầm vang lớn bổ về phía Thái Ức chân nhân. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, sắp chết giấy rua. Thái Ức chân nhân cười gằn, cũng không có thu hồi thần lôi phòng ngự. Trên người Ngọc Thanh tiên quang lói lên, từng đạo dâng trào mà ra, rừng rực ấm ánh, hình thành một tầng dày đặc vòng bảo vệ. Tiên quang lượn lờ, mặc cho kiếm khí từng đạo đánh xuống, cũng bất quá để tiên quang lay động, sụp đổ một ít mà thôi. Nhưng vào lúc này, quang mang từng cách đột nhiên tránh ra, đón lấy, năm bóng người xuất hiện ở 16 người trước mặt. Khí tức phóng đãng, từng đạo ấm ánh thô to thần quang vung ra, trong chớp mắt liền đem Ngọc Thanh thần lôi cho đánh tan. Ngũ phương duyệt đế, Thái Ức chân nhân ánh mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí nhìn ngăn trở mình ngũ phương duyệt đế. 16 vị tiên sứ chính là địa phủ trùng chức, liên quan đến trọng đại, chân nhân xin hãy tha lỗi, không thể vòng giết. Đông Phương Duyệt Đế nói rằng, tuy rằng sắc mặt có chút phát khổ, nhưng vẫn như cũ che ở 16 người trước mặt, ánh mắt kiên định. 16 người chính là đại tiên tôn thân phong địa phủ tiên sứ, trưởng quản lục đạo luân hồi cùng thập bát tầng địa ngục, địa vị cao, không thể so Ngũ Phương Duyệt Đế kém. Hơn nữa còn là đại tiên tôn thân tín. Nhân vật như vậy địa phủ các thần đương nhiên sẽ không mắt thấy mặt cho người khác đem 16 người giết chết. Nếu như thật sự bị giết hết, hung thủ Thái Ức chân nhân là thánh nhân đệ tử, khả năng còn không có gì sự. Nhưng địa phủ các thần khẳng định là không có cái gì tốt trái cây ăn. Vì lẽ đó, ngũ phương dược đế cũng là vô dụng biện pháp, không xuất thủ không được. Cho dù đối phương cũng rất khó xây vào. Bá, lần lượt từng bóng người hạ xuống. Sau lưng ngũ phương dược đế đứng thẳng chính là thập điện Diêm Vương, địa phủ phán quan chờ chút địa phủ âm thần. Hiển nhiên địa phủ các thần lập trường là nhất trí, điểm ấy không thể nghi ngờ. Huống hồ địa phủ âm thần cũng không cảm thấy xiêm giáo mọi người có thể đối phó đạt được trên trời cái kia vị đại tiên tôn. Mặc kệ những khác, chỉ là đứng thành hàng, địa phủ các thần cũng đều sẽ chọn đại tiên tôn bên này. Chỉ bằng xiêm giáo vừa nãy ăn tương, liền để địa phủ các thần có chút kiêng kỵ phòng bị. Cái kia đại tiên tôn tốt xấu trả lại mọi người để lại chút thang uống, chỉ là tiếp quản lục đạo luân hồi cùng thập bát tầng địa ngục mà thôi. Mà xiêm giáo vậy cũng là thật dự định tận diệt a. Bọn ngươi muốn chết? Thái Ức chân nhân lạnh giọng nói rằng, bước lên trước, cả người khí tức dâng trào ép hướng về phía địa phủ các thần. Đồng thời sắc mặt khó coi Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, một đám xiêm giáo cao đồ dồn dập đi tới. Nhìn về phía địa phủ các thần sắc mặt hết sức không quen, khí tức cũng dồn dập tuôn ra ép tới. Đây là trần trụi quét xiêm giáo sắc mặt, há có thể để một đám xiêm giáo cao đồ thờ ơ không động lòng. Thu được thông báo, chiều nay hai điểm muốn lên vô tuyến tiềm lực bảng đề cử. Không hiểu lắm, liền hỏi dưới độ nương. Cha được là một chuyện tốt. Thanh Ngưu có chút hưng phấn. Cảm ơn cho tới nay đều chống đỡ Thanh Ngưu huynh đệ, cảm ơn.